Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 208. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 208. Thái độ của anh từng bước bức ép khiến Diệp Như Hề không thể mảy may phản kháng. Chỉ càng làm sâu thêm suy đoán trong lòng cô, đưa cho cô những gì cô muốn, sau đó lại yêu cầu cô rời đi. Kể từ đó, Tiểu An và Nhạc Nhạc không còn liên quan gì đến cô nữa. Không, cô không thể nào chấp nhận được điều này. Cảm giác bất an mãnh liệt khiến Diệp Như Hề bộc phát dũng khí. Cô đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Tạ Chi Thành, nói, anh muốn tôi làm bất cứ điều gì tôi đều có thể đồng ý, nhưng tôi không thể rời đi được. Tạ Chi Thành sửng sốt, Diệp Như Hề nắm chặt nắm đấm, cố gắng diễn đạt ý của mình. Anh không thể đuổi tôi đi. Tôi sẽ chăm sóc cho Tiểu An và Nhạc Nhạc, cho dù anh có muốn tôi làm gì cũng được, nhưng mà cầu xin anh, đừng đuổi tôi đi. Thái độ khẩn cầu hèn mọn như vậy, cũng không khiến Tạ Chi Thành mềm lòng, anh chỉ càng thêm thất vọng hơn. Quả nhiên, phụ nữ nào cũng giống nhau như vậy, mất đi món đồ chơi đầy thử thách, anh không còn mang theo chờ mong. Vậy thì hãy cho tôi xem một chút, em có thể làm được những gì? Trái tim của Diệp Như Hề đau kinh khủng. Cô biết ý tứ của những lời này. Vứt bỏ lòng tự trọng duy nhất còn sót lại của mình. Giành lấy một cơ hội để ở lại. Ngay cả khi cô đã sớm đoán trước được điều này, vẫn không có sự chuẩn bị nào là đủ. Hiển nhiên sự kiên nhẫn của Tạ Chi Thành không nhiều. Thấy cô chậm chạp bất động, anh lập tức chuẩn bị rời đi. Nhưng nhìn thấy anh buông ra, Diệp Như Hề trong lòng lo lắng, đột nhiên duỗi tay ra, ôm lấy cổ anh, kiếng chân lên rồi hôn thật mạnh, nói một cách chính xác, đó không phải là một nụ hôn, chí ít không phải là một nụ hôn bình thường, chỉ đơn thuần là môi dán môi, đây đã là bước can đảm nhất mà cô có thể làm được. Cô không thể bị đuổi đi, cô không nỡ rời xa Nhạc Nhạc. Cũng không nỡ vừa mới nhận Tiểu An lại phải rời đi. Mà bây giờ cô hoàn toàn không phải trái tim của Diệp Như Hề đau kinh khủng. Cô biết ý tứ của những lời này. Vứt bỏ lòng tự trọng duy nhất còn sót lại của mình. Giành lấy một cơ hội để ở lại. Ngay cả khi cô đã sớm đoán trước được điều này, vẫn không có sự chuẩn bị nào là đủ. Hiển nhiên sự kiên nhẫn của Tạ Chi Thành không nhiều. Thấy cô chậm chạp bất động, anh lập tức chuẩn bị rời đi, nhưng nhìn thấy anh buông ra, Diệp Như Hề trong lòng lo lắng, đột nhiên duỗi tay ra, ôm lấy cổ anh, kiếng chân lên rồi hôn thật mạnh, nói một cách chính xác, đó không phải là một nụ hôn, chí ít không phải là một nụ hôn bình thường. Cách chương